Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370. Liền ngươi mẹ nó gọi Wallace ha? Phảng phất lo lắng thành hiện thực, xa xôi chân trời, thông qua từng tầng cao lầu khe hở, Long Vương tranh bá thi đấu vùng bỏ hoang bên trên. Đen nhánh hình tròn cự ảnh ngay tại chậm rãi dâng lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, Kurotaku nhìn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn trong lúc mơ mơ màng màng, tựa như có thể trông thấy viên kia hình cự ảnh bên trong. Có hai đạo trường xa hình dáng thân ảnh ngay tại du đáng. Tư thái tùy ý trương dương. Ngoài ra, hắn liền không nhìn thấy thứ gì khác. Thạch trùy. Lan siêu cấp vô địch to lớn bong bóng, cùng cái kia hai cái chế tạo bong bóng vô cùng lớn lớn Dragon E. Kurotaku buông xuống trong tay mình kính viễn vọng, trong lòng hơi có chút khẩn trương, nhưng lại có chút an tâm. Đây là bởi vì chỗ của hắn khoảng cách Long Vương tranh bá thi đấu hiện trường thật quá xa. Mà Umbreon không kịp chờ đợi chạy tới hỏi hắn, có phải hay không lại thấy được thứ gì? Đi dạo diễn đàn, Kurotaku không đáp vứt xuống một câu, quay người hướng máy tính đi đến. Khoảng cách xa có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là dù là lấy thể chất của hắn, cũng thấy không rõ đấu trường bên kia phát sinh sự tình. Nếu nghĩ hoàn toàn thấy rõ ràng ít nhất phải đi khu vực mới. Nhưng trong diễn đàn nói không chừng sẽ có ảnh chụp. Không nên xem thường trên nơ mạo hiểm lực. Tìm đường chết muốn, Kurotaku có lý do tin tưởng mới thành bên kia trainer sẽ không xem mưa to. Cùng nguy hiểm, chạy đi chụp ảnh, phát đến trên mạng khoe khoang. Nhưng vào lúc này, cốc cốc cốc, cổng, truyền đến tiếng đánh, hơi có chút gấp rút. Gian phòng bên trong lập tức lâm vào tĩnh mịch. Kurotaku cùng Umbreon hai người ngây người tại nguyên chỗ. 5 giây sau nhìn chăm chú một chút, một người ngưng trọng một người hoảng hốt. Cái trước ngưng trọng là hoài nghi mình có thể hay không bởi vì tại Dragon Clan bên trong bị động. Truyền bá thanh danh để Pokemon Hiệp hội tra đồng hồ nước. Cái sau là lo lắng cho mình sợ không phải muốn trời mưa xuống đi ra ngoài cho Kurotaku mở thuẫn. Trời mưa xuống chỉ có đợi trong nhà mới là an tâm nhất hoa. Nghe mưa bên ngoài âm thanh ào ào, tại an toàn trong nhà chơi lấy máy tính, trên tâm lý có cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác. Mở cửa, Umbreon hướng Kurotaku làm khẩu hình. Nó biết quyền quyết định trên tay Kurotaku. Nó nói không tính. Bên ngoài lần nữa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh, không có tự giới thiệu, không có nói lời nói, chỉ có mảnh không thể tra tiếng thở dốc. Kurotaku không cách nào thông qua hô hấp tần suất phán đoán ngoài cửa người đến là nam hay nữ. Loại này thần kỳ bản lĩnh xuất hiện tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Nhưng cũng có thể nghe rõ bên ngoài đến cùng có bao nhiêu người đang hô hấp. 3 người, 2 trọng chợt nhẹ, không bài trừ hô hấp nặng là do ở vừa chạy qua bước. Chần chờ 2 giây, Kurotaku gậm rãi thả ra Electivire. Để nó lưng tựa trần nhà, đem điện cao thế tuyến cái đuôi từ trong cổ áo thăm dò vào, kéo dài đến thủ hạ của mình, chờ hắn đi dùng nắm tay mở cửa. Nếu bên ngoài là XXX, open the door, ngoặc kép, liền đem những người kia điện ngất đi. Dù sao hắn là sẽ không để cho chính mình lại tiến một lần cục. Tính mạng của mình muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Umbreon gặp đây, vội vàng chạy đến ba lô bên cạnh, liền máy tính đều mặc kệ. Một khi tình huống không đúng ngậm lên bao liền muốn hướng Electivire trên thân nhào. Đến lúc đó muốn chạy hô, khẳng định là phá vỡ phòng ngủ pha lê phi không đào tàu. Kurotaku ngắm Umbreon một chút, hít sâu mấy hơi thở, làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý về sau, từ từ mở ra cửa phòng. Két két, ngoài cửa tiếng hít thở theo cửa gian phòng chậm chạp mở ra. Cũng bỗng nhiên gấp rút không ít, kéo ra một đầu nhỏ hẹp khe hở. Kurogaku trông đỡ tại cửa ra vào, thuận mắt nhìn lại, sau đó chính là Nao Nao. Các ngươi không hào hào đợi trong phòng tới tìm ta làm gì, mà lại làm sao xối thành dạng này. Ngoài cửa, hai nữ một nam, ba người toàn thân ướt sũng, giống như là ướt sũng. Hơn phân nửa là đội mưa chạy tới, nhìn thấy Kurotaku lúc đều lộ ra nhẹ nhẹ lúng túng cười. Đương nhiên đó là Nagishiro tổ ba người. Khụ khụ, phát sinh, ân, một điểm chuyện tình không vui. Chúng ta chỗ ở tạm thời không thể ở nữa. Trong ba người nam tính, cũng là tương lai hoen quán quân. Khuôn mặt tuấn Mỹ Wallace ho khan hai tiếng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Có thể để cho chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút sao? Nhà khách cùng lữ điếm đã sớm trụ đầy. Dân cư cửa co lại chặt chẽ. Pokemon trung tâm cũng không nhà ở giữa. Kurotaku mắt nhìn ẩn ẩn lộ ra vẻ cầu khẩn Nagishiro. Cùng thần sắc sầu lo Winona. Không có nhiều làm do dự. Để bọn hắn tiếp tục ướt đẫm đợi ở ngoài cửa. Mở cửa đem bọn hắn đón vào. Nếu tới chính là Dragon Clan, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ một chút lợi và hại. Nhưng Wallace cùng Winona, nói thật bọn hắn đều là hoen Pokemon hiệp hội cao tầng. Cái trước vẫn là Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn thiếu đông gia hảo hữu. Steven năng lượng lớn bao nhiêu chắc hẳn không cần nhiều lời a. Hai người đứng ở chỗ này, lưng tựa lại là hơn phân nửa hoen đỉnh cấp trainer. Kurotaku lúc này mới dám đem ba người bỏ vào đến, giúp đại ân. Ba người đi vào trong phòng, cảm thụ được bên trong khô ráo không khí, đều là buông lỏng không ít. Mà khi Wallace nhìn thấy lưng tựa trần nhà Electivire lúc, bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Đây cũng quá cẩn thận. Kurotaku rút ra ba đầu mới khăn mặt, ném cho bọn hắn, cũng thu hồi Electivire. Umbreon thấy là Winona bọn hắn, cũng yên tâm. Các người tình huống như thế nào? Hành lý đây, ba người đều là tay không tới. Nagishiro muốn mở miệng, nhưng bị Wallace ngăn lại. Hắn cho rằng lúc này hẳn là từ hắn đến lên tiếng. Dù sao cùng Kurotaku quen người là Nagishiro, mà không phải hắn cùng Winona. Một chút hiểu lầm nhỏ, chỗ ở bị người hủy đi. Hành lý đặt ở gạch ngói vụn phía dưới. Một lát không bỏ ra nổi tới. Wallace đầu tiên là giản lược nói cho Kurotaku đại khái phát sinh sự tình, lại nói ta cùng Winona đều là hoen người, tại hoen Pokemon trong hiệp hội miễn cưỡng được cho cao tầng. Ngài cũng đừng miễn cưỡng đều xuất hiện. Kurotaku một bên nghe, một bên xuất ra ba bộ giống nhau như đúc dự bị quần áo cho bọn hắn. Đương nhiên cũng không mặc qua, quần áo ướt mặc trên người cảm mạo là 100%. Wallace nam sinh có lẽ có thể chịu, nữ sinh nếu như không muốn để lại bệnh căn, đối với mình tốt một chút. Không đến 5 phút đồng hồ, Wallace đem toàn bộ hành trình sự tình nói xong. Kurotaku bởi vậy đạt được không ít tin tức. Đầu tiên, Long Vương tranh bá thi đấu đấu trường bên kia đúng là lan tại cùng người đánh nhau. Mà hắn đánh nhau đối thủ thì là không chịu từ bỏ ý đồ Pokemon hiệp hội cùng một đám không rõ ràng nơi phát ra người áo xám. Mà Nagishiro bọn hắn biến thành dạng này chính là bởi vì đám kia người áo xám tới cửa đến Mỹ mời bọn họ đi uống trà. Lý do chưa hề nói, nhưng phải cùng Long Vương tranh bá thi đấu thoát không khỏi liên quan. Wallace khẳng định không có khả năng cứ như vậy cùng bọn hắn đi. Nhưng này một số người một lời không hợp thế mà hướng bọn họ công kích. Lần này còn phải rồi. Nagishiro mặc dù là yếu gà nhà chăn nuôi, nhưng Wallace cùng Winona há lại kẻ vớ vẩn. Một đám người rất nhẹ nhàng liền đem hai tầng biệt thự cho hủy đi. Đánh lấy, Johto Pokemon Hiệp hội cùng Blackthorn City cảnh sát bên kia chạy tới một số người. Hô hào hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. có thể lúc kia tới 10 cái người áo xám bên trong đổ 8 cái. Còn lại 2 cái lĩnh đội khổ sở dãy dụa lấy. Ulus cùng Winona không muốn lội bọn hắn cùng Dragon Clan ở giữa vũng nước đục. Xin miễn bọn hắn cung cấp che chở chỗ đề nghị. Chính mình đi ra tìm địa phương ở. Đây chính là chuyện xưa phần cuối. Thật rất cảm tạ ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta. Tại loại người này sinh địa không quen địa phương phát sinh loại sự tình này. Wallace tương, đương cảm kích Kurotaku viện thủ. Mưa to thời tiết không giống với dĩ vãng. Kurotaku có lẽ không rõ ràng. Nhưng từ bên ngoài tới Wallace mấy người lại là biết đường đi bên ngoài đã chìm hơn phân nửa. May mà Wallace trong tay Water thuộc tính Pokemon nhiều. Có thể lội nước tới. Bằng không bọn hắn nói không chừng chỉ có thể tìm một chút không người cửa hàng cái gì. Không có việc gì. Đây đều là vấn đề nhỏ. Kurotaku lắc đầu. Tương đối hiếu kỳ đám kia không biết sống chết người áo xám lai lịch. Có thể để cho Pokemon Hiệp hội đi ra nói cùng. Lại cùng cảnh sát không quan hệ. Đến cùng là người nào? Brise. Không thể nào. Đội Rocket thì càng không thể nào. Mà lại bọn hắn rõ ràng đi ra bắt Lan. Đồng thời cùng Long Vương tranh bá thi đấu có liên quan người đều muốn bắt đến hỏi. Khiến cho cùng cảnh sát. Nhưng rất rõ ràng không phải cảnh sát. Mà lại một lời không hợp liền động thủ. Ai cho bọn hắn lực lượng? Đợi chút nữa, hắn bên này vì cái gì không đến? Là bởi vì hắn tại 12 tiến 6 thời điểm ngã xuống sao? Vẫn là nói hắn ở tại Pokemon trung tâm, những người kia vào không được, hay là đụng phải Winona loại này kẻ khó chơi về sau? Pokemon Hiệp hội không cho phép bọn hắn làm loại chuyện này. Kurotaku như có điều suy nghĩ. Thốt nhiên nghe được trong phòng tắm truyền đến vòi hoa sen mở ra thanh âm. Mới phát hiện là Nagishiro các nàng trong phòng tắm rửa mặt. Thật đem nơi này làm an toàn địa điểm rồi. Cũng đừng, Kurotaku biết mình rất có thể là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nhưng cũng không muốn chờ đến thật chuyện phát sinh thời điểm. Chính mình thúc thủ vô sách. Hắn tại Blackthorn City đường lui không nhiều. Tốt nhất là có thể đầu nhập vào Cynthia, mà lại Cynthia cũng có phòng ở, nhưng nhân gia chưa chắc có không. Giống đấu trường bên kia phát sinh loại đại sự này, Kurotaku không cảm thấy Cynthia có tiếp đãi hắn nhàn tâm tưởng nhớ. Areu đại thúc bên kia cũng không quá đi, loại tình huống này tốt nhất đừng cùng Dragon Clan dính líu quan hệ. Kurotaku nghĩ tới đây. Tại Wallace tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bên trong, dùng thông tin trang bị gọi cho Arun, danh xưng Secret Bay Expert. Như vậy hắn lẽ ra ở tại chính mình kiến thiết trụ sở bí mật nội bộ. Huy, Kurotaku, nhà ngươi bị mưa to chìm rồi. Khai mạc sét đánh, Kurotaku khóe miệng co giật. Vì sao ngươi sẽ như vậy nghĩ? Ta ở tại Pokemon trung tâm. Pokemon trung tâm làm sao có thể bị dìm sạch? Không nói cái kia, ngươi là ở tại bí mật của mình trong căn cứ sao? Đúng nga, điện thoại đầu kia, Arun từ trụ sở bí mật lỗ hổng nhìn lên lấy phía dưới lao nhanh nước chảy. Nếu như ngươi là sợ bí mật của ta căn cứ bị dìm sạch, ngươi thả một vạn cái tâm đi. Blackthorn City bị dìm nước, ta chỗ này mới có thể bị dìm sạch. Kurotaku hai mắt sáng lên. Nói như vậy, Arun khẳng định là tại Blackthorn City biên giới trên ngọn núi lớn thành lập trụ sở bí mật. Người nơi đó có đủ hay không lớn? Arun không hiểu thấu nói. Có đủ hay không lớn? Ta cũng không rõ ràng ngươi cho rằng cực kỳ bao lớn. Không sai biệt lắm chừng 100 mét vuông. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chừng 100 mét vuông. Không hổ là Secret Bay Expert. Không hổ là cấp 7 trụ sở bí mật. Đủ đỉnh. Kurotaku liền nói ngay. Đem người trụ sở bí mật vị trí nói cho ta. Ta bên này có thể sẽ phát sinh chút ít tình trạng. Đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi trụ sở bí mật cho che chở. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.